Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36 này đó ngoạn ý biên pháp nàng cũng sẽ cố vũ cũng không cam lòng yếu thế. Linh chi tỷ, ta cũng đã hiểu, trách không được muốn giới thức ăn mặn, giới dầu mỡ, giống người giống nhau. Nếu thấy thứ tốt, liền tính lại no, dồn đũa cũng còn sẽ tiếp tục ăn, đúng hay không? Này so sánh, đậu đến đại gia cười ha ha. Nhạc Linh Chi còn khoa trương mà cho hắn hai cái ngón tay cái. Cố Vũ ngượng ngùng mà cười, đi đầu uống xong chén thuốc. Uống thuốc sau, Cố Oánh vuốt bụng lại có chút lo lắng. Linh Chi tỷ, người nói sâu uống thuốc sau, có thể hay không rất đau, sau đó liền tung tăng nhảy nhót, lại sau đó chúng ta cũng đau bụng đến lăn lộn. Nhạc Linh Chi cười lắc đầu, Cố Tranh nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút, liền ngươi vấn đề nhiều, nghe rõ, sâu uống thuốc sau. Sẽ toàn thân tê mỏi, cũng chính là toàn thân vô lực, còn như thế nào tung tăng nhảy nhót, Cố Oánh yên tâm, vô cùng cao hứng chạy tới hậu viện trích rau xanh. Nhạc Linh Chi không có việc gì làm, cũng đi theo cùng đi. Vương Tiểu Phượng ở tường vây hướng ngoại Cố Oánh vẫy tay. Ăn cơm sáng ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi biên một loại tân dây đeo biên pháp, loại này là ta mới vừa học được, bán đi giá cao chút. Cố Oánh trên mặt có trong nháy mắt vui mừng, nhưng lập tức biến mất không thấy, nhàn nhạt mà trả lời nàng. Ta bất quá đi, ta không nghĩ học. Vương Tiểu Phượng thích nàng đại ca, nàng không trách nàng, ai làm nàng đại ca như vậy xuất sắc, nhưng nàng nơi trốn nhằm vào Linh Chi Tỷ, bắt lấy Linh Chi Tỷ sẽ không nói nhược điểm, tưởng cấp Linh Chi Tỷ nan kham, này liền làm nàng khinh thường nàng. Còn có, trong thôn những cái đó lời đồn, hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có quan hệ, tưởng tượng đến liền tức giận, nàng về sau không bao giờ tìm nàng chơi. Vương Tiểu Phượng giải thích nói, trong thôn những cái đó lời đồn, thật sự cùng ta không quan hệ. Cố Oánh chịu đựng không đáp lời, bị vắng vẻ, Vương Tiểu Phượng cũng sinh khí, nàng cười lạnh một tiếng. Đây chính là chính ngươi nói, ngươi về sau cũng đừng lại trông cậy vào ta dạy cho ngươi thêu thùa, giáo ngươi biên thằng lạc kiếm tiền, giáo ngươi làm giày. Nói xong tức giận đi rồi, Cố Oánh tâm tình có chút hạ xuống, nàng thích thêu thùa, Vương Tiểu Phượng là trong thôn thêu công tốt nhất, người khác thỉnh giáo nàng, nàng đều là một bộ xa cách bộ dáng, duy độc đối nàng, thực kiên nhẫn lại không hề giữ lại. Vâu, nàng cũng thích biên xinh đẹp thằng lạc, các nàng năm huynh muội trên quần áo treo trang trí thằng lạc, đều là nàng biên, nhìn đặc biệt có thành tựu cảm. Hơn nữa, biên thằng lạc có thể đổi tiền giúp gia dụng. Này đó đều là Vương Tiểu Phượng giáo nàng, cũng là Vương Tiểu Phượng bắt được trấn trên đi giúp nàng đổi tiền. Tính, không nghĩ này đó, Nhạc Linh Chi cầm lấy Cố Oánh trên quần áo thằng lạc nhìn, dùng tay khoa tay múa chân một chút, ngoạn ý nhi này biên pháp, nàng cũng sẽ. Kiếp trước soát video khi thường xuyên có thể nhìn đến, nàng cũng nhớ kỹ N loại. Cố Oánh xem minh bạch nàng ý tứ, kinh hỉ hỏi. Thật sự, Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Vương Tiểu Phượng là thực có khả năng, nhưng nhân phẩm không được, Cố Oánh bất hòa nàng ở bên nhau cũng là chuyện tốt, miễn cho bị nàng dạy hư. Trích hảo đồ ăn, Cố Oánh gấp không chờ nổi mà lớn tiếng kêu. Tứ ca, người nhanh lên tới rửa rau, ta không rảnh. Linh Chi tỷ muốn dạy ta biên thằng lạc, hai người ngốc tại trong phòng, mãi cho đến bữa sáng nấu hảo còn không chịu ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng có thể nghe được Cố Oánh kinh ngạc cảm thán thanh. Hoa, loại này biên pháp quá xinh đẹp, ta nhất định phải học được. Hoa, loại này hỗn sắc biên pháp càng thêm xinh đẹp. Nơi này xuyên một cái hạt châu, lại biên trường chút, khẳng định đẹp. Cơm sáng sau, Nhạc Linh Chi giúp Cố Linh mát xa dịt thuốc, lúc sau lại bị hưng phấn Cố Oánh lôi kéo đi biên thẳng lạc. Cố Tranh cùng Cố Minh Tránh ở thư phòng thương lượng sự tình. Qua mấy ngày đều không có việc gì phát sinh, bọn họ căng chặt thần kinh hơi chút lỏng một ít, Cố Tranh liền nghĩ đi huyện thành một chuyến. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.